Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi vẻ mặt hạnh phúc nói. Bởi vì thị vệ phủ công chúa phủ thị vệ đều rất tuấn tú. Ta vừa nghe, không vui ý nói. Chẳng lẽ thiếu gia nhà ngươi so ra kém thị vệ phủ công chúa? Không phải à thiếu gia. Thiếu gia thực tuấn, so với thị vệ phủ công chúa đều tuấn hơn. Nhưng là thiếu gia không có cao lớn như thị vệ à, ta rõ ràng một tiếng cũng không nói. Chỉ mặt càng ngày càng đen. Nhìn Cửu Nhi mặc vào sắc phục chú rể đỏ thắm cho ta. Trong lòng oán thầm, vì cái gì nữ nhân đều thích người cao lớn uy vũ đây? Không phải là nên trắng trẻo dáng người mảnh khảnh thì đẹp hay sao? 1m75 như thế nào lại so với tên 1m7 đứng ngoài cửa đây? Cửu Nhi mặc hỷ phục cho ta xong, lùi về phía sau từng bước đánh giá ta, gật gật đầu, lại nói ra một câu làm cho ta mất hứng nói. Thiếu gia a, này hỷ phục đỏ thẳm quả thật đem thiếu gia tuấn tú hơn. Cũng nữ tính hơn, nếu vẽ thêm mi dài đen thì liền hoàn mỹ. Ta nắm quyền, gân xanh bại lộ, nhếch miệng, chỉ sợ chính mình nhất kích động giống to. Cũng may lúc này đến giờ, ta hít sâu một hơi, quyết bình tâm nén lửa giận. Ta rạng rỡ tiêu sái ra phủ, nhìn đến con ngựa cao to trước mặt, ngựa thuần trắng. Hơn nữa trên đầu còn mang theo một đóa hoa đỏ thẳm. Ta nhìn đóa hoa đỏ thẳm kia, trong lòng một trận kích động cùng chờ mong. Rốt cục cùng lãnh vận tình thành thân sao? Thật sự hảo vui vẻ a. Ta thật cẩn thận xoay người lên ngựa, run run bắt tay túm trước dây cương, sợ con ngựa kia bị điên đem ta hất xuống đất a. Nhưng là một lát sau, con ngựa coi như dịu ngoan, ta cũng yên tâm. Ta hứng chí, liền hai chân một kẹp bụng ngựa, lại lấy roi dùng sức đánh vô mông ngựa. Ngựa bị đau, lớn tiếng kêu một tiếng, liền kêu thảm thiết liền về chạy về phía trước, nhấc lên một trận cho bụi. Đám thị nữ đứng bên kiệu đỏ thẳm bị ăn phải một luồng bụi, lại nhìn đến ta đã mau không thấy bóng dáng, nhanh khởi kiệu chạy như điên đua ỉ theo ta, vừa chạy như điên vừa kêu, phò mã ra. Đợi a, đợi chúng ta a, đừng chạy nhanh như vậy a, ta kêu thảm. Cầm lấy dây cương, lại nhanh nằm úp sấp xuống ôm lấy cổ con ngựa. Sợ con ngựa này nổi điên lại hất ta xuống đất. Ta âm thầm ảo não ta như thế nào lại mong bị vậy a, mà trên đường, người đi đường cùng xem náo nhiệt, mấy người còn lại là một trận hoảng sợ, vội vàng trốn tránh ta cùng con ngựa đang phát cuồng. Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng, rồi ngừng lại, hông của ta cũng bị một người ôm. Ta tưởng công chúa, vội vàng vui sướng nhìn lại, lại trực tiếp hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. A, ta thân mình mất đà, thiếu chút nữa rớt xuống ngựa, lại bị tay bên hông kia dùng sức kéo trở về ôm chặt. Ta quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, nho nhỏ âm thanh thương lượng nói. Hoa hoa, đừng như vậy thân mật với ta biết không? Bị công chúa nhìn thấy không tốt. Người như thế nào lại ở đây? Vừa nghi hoặc hỏi, Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói, ánh mắt ảm đạm vài phần, tâm cũng co rút đau đớn, ngượng ngùng buông tay ôm bên hông ta, thanh âm lạnh như băng tích tự như vàng, nói, đi ngang qua. Nghe vậy, ta không tin lắc lắc đầu, lại túm trụ Hoa Lạc Khuynh nói, vậy ngươi đi ngang qua trước hết chớ đi. Uống rượu mừng của ta đi. Bất quá lập tức cứng người. Này không phải thương tổn người ta sao? Ta lại nhanh nói. Cái kia cái gì? Người vẫn là đừng đến đây. Hoa Lạc Khuynh kéo kéo khóe miệng, nói, ta chính là đến uống rượu mừng của các ngươi. Ta nghe Hoa Khuynh nói, buồn bực xem xét nàng liếc mắt một cái, bất quá lại gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Có lẽ Hoa Lạc Khuynh đã muốn buông xuống. Ta liền mỉm cười nói, kia đi, vậy ngươi sẽ đi, lại đối với nàng nói, cái kia, ngươi trước đi xuống đi được không? Nói xong ta lại phiêu liếc mắt một đám người đứng hai bên đường chỉ trỏ. Nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh cũng biết vì cái gì, liền xoay người xuống ngựa, nói với ta, chấm, ta sẽ đi uống các ngươi rượu mừng. Ta nghe Hoa Lạc Khuynh nói, gật gật đầu, nói, ta trước hết phải đi rồi. liền chậm rì rì cưỡi ngựa đi về phía trước. Ta là cũng không dám thúc ngựa như vậy nữa. Hoa Lạc Khuynh vẫn nhìn theo ta, nhìn bóng dáng của ta khẽ thở dài, lại lắc đầu nói, không phải của ta, chung quy cũng không phải của ta. Phong Mị Nghiêu, hôm nay rượu mừng ta nhất định sẽ uống, liền sau này không hẹn gặp lại. Nói xong, Hoa Lạc Khuynh liền thi triển khinh công về phía trước chạy vội đi. Mà Hoa Lạc Khuynh đi rồi, liền lại xuất hiện một người. Người nọ một thân hồng y, quyến rũ, xinh đẹp. Vân Thường nhấp hé miệng, vốn lúc nãy nhìn người nọ cưỡi ngựa, thời điểm nàng gặp nguy muốn đi cứu, lại không nghĩ rằng Hoa Lạc Khuynh kia đi trước một bước cứu người nọ. Càng không nghĩ tới nữ nhân lạnh như băng này cũng sẽ động tình. Vân Thường lắc lắc đầu, âm thầm cười nhạo, chính mình lúc đó chẳng phải đối nàng động tình sao? Bất quá nhìn đến nàng cùng Ngũ công chúa ân ái như vậy, chính mình thật ra đã chết tâm. Cũng thế, Phong Mị Nghiêu, ngươi cùng ta vừa là thầy vừa là bạn, về sau ta liền làm hồng nhan tri kỷ cũng của ngươi. Nay hồng nhan tri kỷ này đi uống rượu mừng của ngươi, coi như là cho chính mình hoàn toàn đối với ngươi buông tay. Liền cũng điểm nhẹ mũi chân, bay về phía trước chạy vội đi. Ta đứng ở trước cửa phủ công chúa, chính mình thành hôn nên một ngày phải ở phủ phò mã, không có Lãnh Vận Tình ở bên, chính mình lại một lần mất ngủ. Rạng sáng mới có điểm buồn ngủ, sáng sớm vẫn là đã bị Cửu Nhi đánh thức. Bất quá mặc dù là như vậy, ta cũng thật vui vẻ vô cùng, bởi vì ta cùng Tình Nhi rốt cuộc cũng thành thân. Này mặc kệ đã xảy ra cái gì, nhưng là ta chỉ hiểu được một cái đạo lý, ta phải làm cho nàng hạnh phúc cả đời. Bạch đầu giai lão, ta thủy chung là cười, tuy rằng hiện tại đã muốn cười đến mặt có chút cứng ngắc. Bất quá này cũng ngăn cản không được ta tươi cười như hoa cúc bàn nở rộ. Bởi vì ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình một thân hỉ phục đỏ thắm, mũ phượng khăn quàng vai, được nha hoàng giúp đỡ hướng ta đi tới. Ta nhanh xuống ngựa theo người săn sóc dâu tiếp nhận tay Lãnh Vận Tình nắm chặt. Đứng lại chung quanh nhìn, ta kéo khóe miệng, ta như thế nào liền đã quên cỗ kiệu còn không có theo kịp. Ta có chút xấu hổ đối với Tình Nhi nhỏ giọng nói. Cái kia, Tình Nhi, ta đi ngựa có chút mau, cho nên cỗ kiệu còn chưa theo kịp, nếu không ta trước đợi lát nữa. Lại thấp giọng thương lượng nói. Nghe vậy, Tình Nhi vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá trong lòng vẫn là có điểm ngọt. Nguyên lai là ta gấp gáp muốn kết hôn nàng a, khẽ lắc đầu nói. Không cần, ta với ngươi cùng nhau đi ngựa. Ta nghe được Tình Nhi nói, vui dạo rực vỗ vỗ trước ngực áo đỏ thẫm, đáp, đi, kia ta lên ngựa đi. Lại nhỏ tâm cẩn thận giúp đỡ Lãnh Vận Tình lên ngựa, làm cho nàng tựa vào trước ngực mình. Ta ôm eo của nàng, vừa muốn thúc ngựa, lại bị người săn sóc dâu ngăn lại. Phò mã ra, này không thể a, đây chính là có quy củ. Ta còn không mở miệng, Lãnh Vận Tình đã muốn trước ta từng bước mở miệng. Không ngại, bản cung cùng phò mã cùng nhau đi ngựa tiến cung hành lễ, có vẻ ân ái, đừng nhiều lời. Nghe vậy, người săn sóc dâu liền thối lui đến một bên. Công chúa đã mở miệng, chính mình còn có thể ngăn trở sao? Ta liền vui tươi hớn hở túm trước dây cương, nhẹ nhàng lấy tay vỗ mông con ngựa một chút, liền chậm rì rì hướng cung đi vào. Hai bên dân chúng còn lại là nhất trí kinh ngạc nhìn ta cùng với Lãnh Vận Tình. Bất quá ở trong đám người còn có một ánh mắt lạnh băng đâm vào trên lưng của ta. Ta nhất thời cảm giác có chút lãnh, nhíu nhíu mày, lại không để ý, tiếp tục chậm rì rì hướng về phía trước đi. Đến trong cung, ta vui dạo rực đem Lãnh Vận Tình bế xuống ngựa, vừa muốn cùng Lãnh Vận Tình cùng nhau đi vào trong cung, lại cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Ta nhịn xuống thanh âm đau đớn, quay lại nhìn, kia Lâm Vũ Dân nghiêm mặt tay cầm chủy thủ, âm lãnh lại mang theo hận ý nhìn ta. Mà hắn phục kích thành, vừa muốn đâm tới, ta trực tiếp đem Lãnh Vận Tình đẩy sang một bên, xoay cánh tay hắn, đem chủy thủ đoạt lại, lại một cước đá hạ bộ của hắn. Lâm Vũ Dân kêu rên một tiếng, hai tay che phía dưới đau ngao ngao kêu. Ta hừ lạnh một tiếng, đối với thị vệ bên cạnh đang tới ra mệnh lệnh nói. Bắt hắn cho ta. Thị vệ liền vội ngăn Lâm Vũ Dân. Mang hắn giải đi. Ta lại nắm tay Lãnh Vận Tình hướng vào trong cung. Mà Lãnh Vận Tình nghe Lâm Vũ Dân kêu rên đã muốn tháo hồng khăn voan trên đầu. Nhìn đến Lâm Vũ Dân bị thị vệ đè ép áp giải xuống. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn về phía ta hỏi. Ngươi không bị thương chứ? Nghe vậy, ta cười đối nàng lắc lắc đầu nói. Hắn một tên thư sinh sao lại so được với ta? Lại đem cánh tay phải giấu xuống. May mắn hôm nay quần áo đều là màu đỏ. Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày. Còn muốn nói chuyện, ta lại đem hồng khăn voan chỉnh lại ở trên đầu nàng. Ôn Nhu nói, hôm nay là ngày chúng ta thành thân. Không cần vì người nọ làm mất tâm tình. Khăn voan không thể vén lên. Điềm xấu, nghe vậy, Lãnh Vận Tình ngọt ngào cười. Liền gật gật đầu, cùng ta năm ngón tay tướng khấu. Cùng nhau hướng vào trong cung đi đến. Trên đường mọi người mặc áo quan đều tiến đến chúc mừng. Ta cũng nhất nhất cười đáp lại. Mặt đều cười cương cứng. Rốt cục đã đến trong cung. Đi vào Long Hiên Điện. Thấy Hoàng thượng vui tươi hớn hở nhìn ta cùng Lãnh Vận Tình. Trên mặt không nhiều lắm nếp nhăn cũng cười hiện ra. Phía dưới cũng có một vị trung niên. Thân thể cường tráng trên mặt cũng là cười tươi như hoa cúc. Ta nhìn tên trung niên kia. Nói vậy không chừng người này chính là Phong Vũ Lâm A, trong lòng không có bao nhiêu hảo cảm. Hoàng thượng phất tay nói. Người đã đến, bắt đầu đi, vừa dứt lời, liền nghe được âm thanh thái giám vang lên. Nhất bái thiên địa, ta cùng với Lãnh Vận Tình nắm tay xoay người cúi đầu. Nhị bái cao đường, ta cùng với Lãnh Vận Tình lại nắm tay xoay người đối với Hoàng thượng cúi đầu. Hoàng thượng nhìn ta cùng Lãnh Vận Tình bái vui tươi hớn hở. Phu thê đối bái. Ta cùng với Lãnh Vận Tình đối diện nhau cúi đầu. Ta cùng Lãnh Vận Tình tay vẫn không có rời ra. Hoàng thượng nhìn ta cùng Lãnh Vận Tình thủy chung nắm tay không chịu tách ra. Vui mừng cười. Kết thúc buổi lễ. Đưa tân nương vào động phòng. Nghe vậy. Ta vui tươi hớn hở nắm tay Lãnh Vận Tình. Theo thái giám tiến vào động phòng. Đem Lãnh Vận Tình đi vào, ta lại đi ra ngoài đối với những người đó nhất nhất kính rượu. May mắn chính mình luyện uống rượu cũng không tệ lắm. Nhìn những người này bị ta chuốc cho say khước. Đột nhiên trước mặt bóng trắng thổi qua. Ta hướng nàng, câu thần cười, ngã một chén rượu. Đối nàng cười nói, cảm ơn ngươi tới uống rượu mừng. Liền uống một hơi cạn sạch. Hoa Lạc Khuynh cũng kéo khóe miệng. Bưng lên chén rượu đối ta một hơi cạn sạch. Nói, Phong Mị Nghiêu, sau không hẹn gặp, ta muốn hồi Hoa Tông. Về sau hẳn là không thấy được. Nghe vậy, ta nhấp hé miệng, nhẹ giọng nói. Trên đường cẩn thận, nghe ta nói. Hoa Lạc Khuynh thản nhiên cười. Nháy mắt trên mặt băng tiết hòa tan. Ta nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh cười tươi đến chói mắt. Ngẩn người, vừa cười vừa khen. Người cười đẹp lắm. Về sau cười nhiều một chút, không cần phải nghiêm mặt. Nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh kéo khóe miệng. Phong Mị Nghiêu, ta chỉ đối với ngươi cười. Bất quá về sau hẳn là không thấy được. Nụ cười đẹp này chưa bao giờ có trên mặt ta. Chỉ là cười cho ngươi xem. Cũng coi như là một lần cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nụ cười này. Hoa Lạc Khuynh gật gật đầu. Liền thi triển khinh công bay ra ngoài. Trong mắt chảy ra một giọt lệ. Phong Mị Nghiêu, sao không hẹn gặp lại? Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Ta nhìn hướng Hoa Lạc Khuynh biến mất. Lắc đầu buông tiếng thở dài. Lại phát hiện trước mặt mình lại có thêm một người. Ta giật mình, lại đối với nàng cười nói. Ngươi cũng đến đây à, ta lại rót một chén rượu. Đối nàng nói, cảm ơn ngươi tới uống rượu mừng. Lại uống một hơi cạn sạch. Vân Thường ôm lấy khóe môi, vẫn như cũ quyến rũ, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, đối ta miễn cưỡng cười nói, làm hồng nhan chi kỷ của ngươi, đương nhiên phải tới uống rượu mừng của ngươi rồi. Tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút co rút đau đớn. Nghe vậy, ta nhấp hé miệng, ta biết nàng là đang che giấu, nhưng là chính mình cũng không biết nên làm gì. Cả đời mình đều yêu Lãnh Vận Tình. tuyệt đối không có khả năng yêu người khác. Liền đối với nàng khẽ cười nói. Làm hồng nhan chi kỷ của ta quả thật hẳn là đến uống một chén rượu mừng. Nghe vậy, Vân Thường miễn cưỡng cười cười. Nàng biết ta có ý tứ gì? Cười nói, đương nhiên, ngươi còn muốn cùng công chúa động phòng. Đừng uống nhiều lắm, ta cũng có chút việc. Về sau hẳn là rất khó nhìn thấy mặt. Ta đi đây, nói xong, liền đi ra ngoài. Ta nhẹ giọng đối với bóng dáng nàng nói. Trên đường cẩn thận, Vân Thường dừng bước chân, lại hướng về phía trước đi tiếp. Ta lắc lắc đầu, quay đầu lại phát hiện hoàng thượng ở trước mặt ta. Hé bộ mặt say xỉn, híp mắt đánh giá ta. Ta ngao một tiếng kêu lên, sau nhảy hai bước, lại vỗ vỗ bộ ngực. Này hoàng thượng cũng quá dọa người đi. Hoàng thượng nghiền ngẫm xem xét ta nói. Người nhưng thật ra rất có năng lực. Hòa tông thiếu tông chủ, huyết nguyệt môn chủ, đều vì ngươi động tình. Tiểu tử rất giống trẫm năm đó phong lưu. Nhớ năm đó trẫm cũng là tuấn mỹ công tử tiêu sái. Được rất nhiều mỹ nữ bốn phương mê luyến. Ta nghe hoàng thượng vừa muốn lải nhải, nhanh ngăn cản nói. Hoàng thượng, hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của mỹ nghiêu. Ngài uống rượu, vẫn là nên cho thái giám đưa ngươi trở về phòng đi. Nghe vậy, hoàng thượng hờn giận khoát tay áo. Nói, trẫm không có say, bất quá hôm nay là ngày vui của ngươi. Ta cũng sẽ không nhiều lời. Ngươi vẫn là đi vào cùng tình nhi động phòng đi. Liền phất phất tay vội vàng đuổi ta đi. Nghe vậy, ta không nhìn Phong Vũ Lâm bên cạnh, trực tiếp chạy như điên đi ra ngoài. Mà Phong Vũ Lâm bên cạnh còn đang xấu hổ bưng chén rượu nhìn ta rời đi. Ta chạy vào phòng mình cùng Lãnh Vận Tình. Nhìn Lãnh Vận Tình đoan trang ngồi ở trên giường. Ta hắc hắc cười cười. Vừa muốn vạch khăn long phượng trùm đầu Lãnh Vận Tình, lại bị người săn sóc dâu ngăn lại. Phò mã ra, phải dùng hỉ xứng mới được. Nghe vậy, ta lại lấy hỉ xứng trong tay người săn sóc dâu. Chậm rãi vạch khăn voan trùm đầu Lãnh Vận Tình. Nhìn Lãnh Vận Tình có phấn trang điểm trên mặt cũng là so với thường ngày có phần đẹp hơn. Ta xem ngây dại. Lãnh Vận Tình cười tươi nhìn ta ngây người. Qua đã lâu, ta còn không lấy lại tinh thần. Lãnh Vận Tình bất đắc dĩ nói. Xem đủ chưa? Thị nữ đều chờ nãy giờ. Trong lòng cũng là ngọt ngào. Ta nghe Lãnh Vận Tình nói. Hồi thần, nhìn đến thị nữ bên cạnh run run bắt tay vào bưng hai chén rượu. Nhanh đưa cho Lãnh Vận Tình một ly. Chính mình cầm một ly. Người săn sóc dâu thở ra một hơi. Nói, thỉnh phò mã ra cùng công chúa uống chén rượu giao bôi. Nghe vậy, ta liền cùng Lãnh Vận Tình quàng cánh tay nhau. Uống xong kia chén rượu giao bôi. Người săn sóc dâu nhìn chúng ta uống xong rượu. Lại đem một ít này nọ đặt vào trên giường. Ta nhìn thấy gì đó trên giường. Nhíu nhíu mày, người săn sóc dâu hoàn tất. Liền đối với ta cùng với công chúa thi lễ. Nói, lão nô cáo lui. Liền dẫn các thị nữ đi ra ngoài. Phút cuối cùng còn đóng cửa lại. Đợi cho các nàng lui xuống dưới. Ta chạy nhanh đem vài thứ trên giường bỏ xuống. Lãnh Vận Tình nhìn động tác của ta động tác. Nghi hoặc hỏi. Ngươi làm gì vậy? Ta đem vài thứ kia tất cả đều bỏ xuống đất. Vừa cẩn thận nhìn nhìn. Đã không còn. Vừa lòng gật đầu. Trả lời. Mấy thứ này ở trên giường buổi tối không có tiện. Nghe ta nói. Lãnh Vận Tình mặt đỏ lên, sảng giọng, lại ăn nói không đàng hoàng. Nghe vậy, ta buồn bực quay đầu nhìn nàng nói. Cái gì ăn nói không đàng hoàng? Chẳng lẽ tình nhi ngươi nghĩ buổi tối chúng ta còn làm gì trước khi ngủ sao? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình có chút xấu hổ quay đầu. Nguyên lai là chính mình hiểu sai ý, ta nhìn thấy động tác Lãnh Vận Tình. Như là nghĩ tới cái gì? Hắc hắc cười cười. Ngồi ở trên giường ôm lấy nàng. Đối với nàng nhỏ giọng lên mặt nói. Ngươi là không phải hiểu sai cái gì à, nghe ta nói. Lãnh Vận Tình đem ta đẩy ngã sang một bên. Đỏ mặt nói xạo. Nói, ta cái gì cũng chưa tưởng. Nghe vậy, ta ý vị thâm trường thật dài nga một tiếng. Không tin nhìn Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình nghe được thanh âm của ta. Trong lòng giận dữ. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước ta đối nàng có nói qua. Câu thần cười, quay đầu nói với ta nói, ngươi là không phải đã quên cái gì à? Nghe vậy, ta buồn bực hỏi, ta đã quên cái gì à? Lãnh Vận Tình nhíu mày. Nói, trước ngươi nói qua muốn đem chính ngươi giao cho ta. Hiện tại không phải vừa lúc sao? Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm hảo. Chờ bản cung lâm hạnh đi. Lại xấu xa nói. Nghe vậy, ta kêu rên một tiếng. Không cần A Tình nhi. Chính mình sớm nghĩ ở đêm động phòng hoa trúc đè ép Lãnh Vận Tình. Chưa từng nghĩ đến chính mình là bị áp. Nghe ta kêu rên, Lãnh Vận Tình nhíu mày. Nói, phản kháng không có hiệu quả. Đêm nay ngươi là của ta. Lại câu thần cười nói. Nghe vậy, ta biết đây là vô dụng. Vòng vo đảo mắt, đối với Lãnh Vận Tình ôn nhu cười. Nói, trăm lượng bạc, ta bán thân cho ngươi thì như thế nào? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình cũng ôn nhu đối với ta cười nói. Hợp ta ý, Tình nhi. Gặp ngươi, kiếp này là thu hoạch lớn nhất của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm